Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2208, chương 2210 quá nhẹ nhõm rời đi. Đi qua, tại Gozo Demon Sanctuary bên trong, tìm tới Aurora đang ngủ say di tích thời điểm, dự định nhường Nagisa hiệp trợ chính mình mở ra di tích phong ấn Gozo liền như thế đề cập qua. Mặc dù không có đi qua chính thức tu hành, nhưng Nagisa mẫu thân là vượt qua giới hạn thích ứng năng lực già. Tổ mẫu thì là tại thần tự nhiều đền thờ đảm nhiệm vu ti thực lực mạnh mẽ ở Tách Mết. Nagisa liền kế thừa mẫu hệ song phương thiên phú, đã có được ưu tú linh môi tố chất, vẫn là vượt qua giới hạn thích ứng năng lực già, chính là cực kỳ hiếm thấy trộn lẫn thành năng lực già. Phối hợp linh truyền thông chất, có thể là liền thân vì nàng tổ mẫu cái kia lão yêu bà đều bắt bẻ không được ưu tú vu nữ. Nói cách khác, Akatsuki như nãy nãy không hề giống Kozu nói như vậy, là một cái nông thôn đền thờ nghiệp dư ở Tech Make. Mặc dù chưa ghi tên, nhưng Akatsuki nhà nãy nãy hẳn là một cái thực lực tương đương cao cường ở Tech Make. Nagisa hiện là kế thừa tổ mẫu ưu tú linh môi tố chất, mới có thể đem Aurora phần mộ cho mở ra. Kozu cũng đã nói, mụ nội nó nhận lấy không ít người tôn kính. Vậy dĩ nhiên đại biểu cho hắn không chỉ có là đức cao vọng trọng mà thôi. Thực lực phương diện cũng nhất định khá cao mạnh. Dạng này bản lĩnh cao siêu một cái ở Tech Make, thật chẳng lẽ hoàn toàn cùng không có liên lạc với bên ngoài, chỉ là ẩn cư tại nông thôn trong đền thờ sao? Rama luôn cảm thấy sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Nói đến, vì cái gì về thôn quê thăm người thân chỉ có cha ngươi cùng Nagisa à? Ngươi không có cùng đi sao? Rama nhìn về phía Kozu, hỏi như vậy một vấn đề. Ta, Kozu gãi gãi sau gáy của chính mình muỗng, nói, ta lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng Yuma còn ở nơi này. Ta cũng không thể ném nàng đi một mình đi. Nàng lại là trước ma nữ. Cùng thân là ơ tách mách cứng nhắc nãy nãy gặp mặt tựa hồ sẽ phát sinh một chút phiền toái sự tình. Lại thêm mẹ ta cùng nàng bà quan hệ vô cùng không tốt. Đồng dạng sẽ không trở về. Bay đến bản thổ vé máy bay lại quý. Rời đi đảo Itogami giấy phép cũng không rẻ. Thủ tục càng là phức tạp. Ta cái kia thối lão ba liền đem cho dự tính của ta đưa hết cho Aurora. Nắm ta ném ở nơi này chạy. Nói cách khác, cha người chỉ muốn mang đáng yêu nữ nhi cùng một chỗ trở về. Thậm chí tình nguyện mang lên đáng yêu nữ nhi đáng yêu khuê mật đều không muốn mang lên ngươi sao? Motogin làm ra thần tổng kết. Cha người thật đúng là có cá tính. Asagi đều trộm nở nụ cười. Im miệng đi, các ngươi, Kozu cắn răng nghiến lợi nói, Nagisa có thể là mãi đến năm ngoái đều còn tại nằm viện. Trước đó thân thể một mực có vấn đề, thông linh năng lực cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên cha ta mới muốn mang nàng trở về, nhường nông thôn ở Tech Make nãy nãy giúp nàng nhìn một chút. Kozu liền không muốn thừa nhận chính mình là cái bị vắng vẻ giả nhi tử sự tình. Lúc này, Yukina có chút nghiêm túc lên tiếng, nếu như là muốn tại linh phương diện thay Nagisa làm kiểm tra, ta cảm thấy vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ khá tốt. Tỷ như trừ linh, vậy liền tương đương nguy hiểm, người ngoài nghề ra tay có thể sẽ đối Nagisa tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Yukina dùng thân là linh năng lực giả thân phận, hướng Kozu đưa ra gián ngôn. Phải không? Kozu hơi sững sờ, nói, nhưng ta xem yêu giống như làm rất rõ ràng. Nagisa trước đó bị ác linh phụ thân thời điểm, vẫn là yêu cho phất trừ đây này. Học trưởng sao? Yukina không khỏi nhìn về phía một bên chẳng biết lúc nào lại là cau mày trầm mặc lại Rama liếc. Mát, nhớ tới hắn tầng tầng sự tích, thở dài nói, học trưởng là một ngoại lệ. Dù sao, Rama liền đệ tứ chân tổ linh cũng dám phong ấn tại trong cơ thể của mình. Còn hạ xuống qua thần linh đây, đây là ai đều làm không được sự tình. Cho nên, Rama thật chính là một cái ngoại lệ. Không, chẳng thà nói, đều có ta bang Nagisa chưa qua linh. Cha ngươi hẳn là cũng biết bản lãnh của ta mới đúng. Kết quả thế mà mang Nagisa đi cho người khác xem. Việc này tựa hồ có chút kỳ quặc a. Rama đột nhiên lời nói ra, khiến cho đến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, Yukina cũng nhíu mày, dù sao, tựa như Rama nói tới một dạng, nếu như Rama đều đã xác nhận Nagisa không thành vấn đề. Gerzu cũng biết Rama bản sự, vậy hắn hẳn là sẽ không nghĩ lại mang Nagisa đi cho người khác kiểm tra mới đúng. Này nghe có điểm giống một cái lấy cớ. Asagi Tumotoki có lẽ là không biết Rama bản lĩnh cao bao nhiêu. Tạm thời như thế biểu thị, có lẽ Kozu lão ba vẫn tương đối tin tưởng mình người đâu. Motoki việc không liên quan đến mình giống như nói như vậy lấy. Nha, so với nữ nhi học trưởng, đương nhiên là chính nhà mình mẫu thân so sánh có thể tin a. Asagi cũng là như thế biểu thị, nhưng mà, này còn chưa tính, nhưng một chuyện khác liền là thật sự có kỳ hoặc. Rama ngẩng đầu, trong mắt lập lòe không hiểu ánh sáng. Ngay ở đây trước mặt mọi người, Rama liền nói như vậy. Kozu vừa mới cũng đã nói, ra vào đảo Itogami thủ tục đã phức tạp lại rườm ra. Trừ phi là giống lễ hội sóng lung viện như thế đặc thù tháng ngày. Bằng không thì cho dù là nghỉ đông đều sẽ không trên một điểm này có chỗ buông lỏng. Rama nhìn, thoáng qua Kozu, lại liếc mắt nhìn Yukina. Như thế lên tiếng, đã như vậy, Aproa có thể nhẹ nhàng như vậy đi theo Nagisa cùng rời đi đảo Itogami. Vậy làm sao nghĩ đều có vấn đề? Một câu, nhường Yukina cùng Kozu đều mở to hai mắt, đột nhiên kịp phản ứng. Không sai, Aproa rời đi thật sự là quá dễ dàng. Nàng là ai? Đã từng The Original Fourth Primogenitor, nắm giữ lấy đệ tứ chân tổ 12 thớt quyến thú một trong. Được xưng là Nine Lord of the Blazing Light, 12 cỗ cơ trong cơ thể The 12 TH, nhân tạo vampire, dạng này Aproa khẳng định cũng sớm đã bị đảo nhân tạo quản lý công xã cho mật thiết chú ý. Thậm chí sẽ có người chuyên môn giám thị nàng cũng khó nói. Mà đảo nhân tạo quản lý công xã có khả năng nhường dạng này ma tộc rời đi Demon Sanctuary. Nhẹ nhõm đi tới bản thổ sao? Căn bản không có khả năng. Trừ phi, đảo nhân tạo quản lý công xã là cố ý thả Aproa rời đi. Rama bình tĩnh đưa ra điểm này, nhường mọi người dồn dập đều nín thở. Yukina biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc. Motoki cùng Asagi cũng là trầm mặc lại, đến mức Kozu hoàn toàn gấp, chẳng lẽ Nagisa cùng Aproa đã xảy ra chuyện gì sao? Kozu nhịn không được đứng lên, Rama cũng là vẫn là như vậy bình tĩnh, trước đừng nghĩ lung tung, chỉ là có khả năng này mà thôi, coi như ở trong đó hoàn toàn chính xác có nội tình gì. Cái kia cũng chưa chắc Nagisa cùng Aproa sẽ xảy ra chuyện. Rama xem như khách quan nói. Đừng quên, chuyện này là cha ngươi một tay thúc đẩy. Đã như vậy, hắn khẳng định có cái gì tính toán mới đúng. Ít nhất không đến mức hại Nagisa cùng Aproa à. Điều này cũng đúng, nếu Gerzu tự mình tham dự chuyện này. Cái kia Nagisa cùng Aproa nên không đến mức xuất hiện nguy hiểm mới đúng. Bất quá, trong chuyện này có nội tình gì? Căn bản là có khả năng khẳng định. Rama lấy điện thoại di động ra. Ta trước cùng Nasuki tỷ liên hệ nhìn một chút. Nàng là Aproa người giám hộ. Đảo nhân tạo quản lý công xã cũng nắm quản lý Aproa nhiệm vụ giao cho nàng. Nàng khẳng định biết chút ít cái gì. Nasuki không có khả năng không có phát giác được Aproa rời đi tại đơn giản, cũng hoặc là nói, nàng vốn nên là hội ngăn cản Aurora rời đi đảo Itogami mới đúng. Sau cùng lại là cho phép, hẳn là đảo nhân tạo quản lý công xã bên kia dưới chỉ thị. Cho nên, Natsuki khẳng định biết chút ít cái gì. Trước hết để cho ta hỏi một chút rồi nói sau. Rama liền bấm Natsuki điện thoại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.